Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Tướng Quân Uy Vũ. Bên ngoài bên băng thiên tuyết địa, trong doanh trướng lại là ấm áp như xuân, Vô Cứu cuộn tại trên giường êm ra thú đệm giường bên trong. Đang ngủ say, trong mồm còn tại lẩm bẩm thiên địa có âm dương, hỗn độn hóa ngũ hành. Thần thông vốn tự nhiên, vạn pháp về một tông, ân, bởi vì cái gọi là thổ hành, hỏa hành, thủy hành, minh hành cùng phong hành nhiều vậy độn thuật, có cùng nguồn gốc, từ đây suy ra mà biết, cũng là không khó, một kiếm thiên su hóa tham lang, khôi tinh hàm sát hoa đào thương, bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luận hồn phách quỷ thần vong. Đây là sói kiếm cùng ma kiếm khẩu quyết, thừa lại ngũ kiếm khẩu quyết lại là cái gì? Nếu như bảy kiếm tề tụ, hoạt đem như thế nào? Đã vì bảy kiếm, cửu tinh sao là, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, cái này, đây không phải. Thiên hình phù kinh, sao? Vì sao không thể quên được? Cũng thường xuyên nhớ tới. Như thế, kinh văn, có tác dụng gì? Hai nước giao binh mà sinh linh đồ thán, có tính không là nhân phát sát cơ? Mà ý nghĩ sằng bậy bay tán loạn, khó tránh khỏi sát cơ trùng điệp. Bởi vậy có thể thấy được, lòng người mới là họa loạn căn nguyên. Vật cực tất phản. Sát cơ bên trong chưa hẳn không có sinh cơ. A, kinh văn có chút đạo lý. Tiến hành lĩnh hội, cũng là cảnh giới bỗng nhiên thông suốt. Ba, chậu than bên trong than củi nhẹ nhàng nổ tung một tiếng. Cho tàn bên trong tràn ra một tia lửa đỏ. Vô Cứu mí mắt động rồi động, có chút mở ra, vẻ mặt lóe lên, chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi mở ra bàn tay. Chốc lát, một điểm nhỏ bé không thể nhận ra tia sáng rơi vào lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng bay lên, chợt tức chui vào mi tâm mà biến mất không còn tăm tích. Này một sợi thần thức, chính là phân thần thủ đoạn. Tiên đạo tập lục, bên trong có vân. Tu sĩ lấy luyện khí vì bắt đầu, lấy tinh, khí, thần vì tam bảo, các cư đan điền, chính là tính mệnh chi căn bản. Lại xưng ba cung, thượng nguyên nê hoàn thức hải, trung nguyên giáng cung, thần chi bỏ vũ, hạ nguyên đan điền khí hải, giấu mệnh chỗ, tu sĩ thần thức, đến từ thức hải, đem nó một phân thành hai, lúc ngủ lưu tại bên ngoài cơ thể mà lấy phòng không ngờ. Liền như một cái khác, chính mình trắng đêm chờ đợi, cũng thời khắc lưu ý xa gần động tĩnh, mà hắn lại là không chịu ngồi yên. Thủy chung đều tại lĩnh hội, nghiên tu các loại công pháp, bây giờ uống rượu đánh nhau, lẫn vào quân doanh, trải qua phàm tục thời gian, giống như cùng phàm nhân không có phân biệt, kỳ thực lại cùng tiên đạo chặt chẽ không thể tách rời. Chính là lúc ngủ đều tại thần không khỏi mình, Vô Cứu yên lặng ra rồi một lát thần, nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày, chốc lát, hắn xốc lên đệm giường. Chồng lên giày, mới nghĩ hai cước trước mà, có chuyện tiếng nói truyền âm mà đến, tiểu tử, cừu ra tới cửa, kỳ lão đạo lều vải ngay tại 10 trượng bên ngoài, lẫn nhau cách xa nhau không xa, hắn có lẽ có chỗ phát giác, đúng lúc xuyên thấu qua lều vải truyền âm nhắc nhở, mà hắn xưng hô chính mình, có lúc tiên sinh, công tử, có lúc tướng quân, tiểu tử. Toàn bằng nhất thời tùy ý, chính như hắn tự xưng bản đạo, hoặc là lão hủ, lão phu, cho tới bây giờ chưa từng quy củ. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, lão đạo người này mới dễ dàng ở chung, ra dáng, cao thâm khó dò, trò chơi phong trần, nhẹ nhõm tự nhiên, hắn có lẽ có giấu giếm ý đồ, chí ít rất chân thực. Vô Cứu nhẹ nhàng thoải mái cái lưng mỏi, đi đến một bên vén tay áo lên, hắn nắm lên chậu đồng bên trong khăn tay lau rồi cái mặt. Tiếp lấy không nhanh không chậm chải vuốt rồi dưới búi tóc. Phù Chính đỉnh đầu khảm kim ngọc quan, dương mắt nhìn hướng một bên, doanh trướng trong góc, treo lấy Cơ Thiếu Điển tặng bộ kia khôi giáp, mới đầu không có để ý, cũng căn bản không cần đến, bây giờ đã nhưng đi vào binh doanh, đành phải lúc lắc bộ dáng. Khôi giáp do thép dòng chế tạo, lộ ra ngân quang, trụ, giáp đầy đủ, mũ giáp, lại xưng trụ, chóp đỉnh cắm lấy lông đen mà hiển lộ rõ ràng bất phàm. Gia hỏa kia xuất thân vương tộc, căn cơ thâm hậu, tuyệt không phải người một cái nghèo túng công tử có thể đánh đồng. Bây giờ mang theo mấy chục thiết kỵ cùng theo doanh cung phụng. Ý đồ đến bất thiện a, nếu như ứng đối không thích đáng, chỉ sợ khó mà thu chàng. Ha ha, lão đạo truyền âm lần nữa truyền đến, có chút nói chuyện giật gân, mà cuối cùng tiếng cười, rõ ràng tại cười trên nỗi đau của người khác. Vô Cữu thoáng định thần, từ từ mở miệng, lại im ắng vang, mở miệng ngưng tụ thành một đường truyền đi. Hừ, bản công tử mặc dù từng lang thang chán trường, nhưng cũng không phải lấn mềm sợ cứng hạng người, dám đến cửa khiêu khích, ta để hắn chịu không nổi. Người lão đạo cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, theo ta ra ngoài. Ô, người thần thức truyền âm vẫn còn có thể, người nào ồn ào. Vô Cứu không tiếp tục để ý kỳ tán nhân, hướng về phía ngoài trướng quát lớn một tiếng, lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Ba, một tiếng vén rèm cửa lên, ngoài thịt trướng tuyết địa trên, mấy chục thiết kỵ đã triển khai rồi xung phong liều chết trận thế. Ở giữa một ngựa chính là thương vệ, thân mang thiết giáp, mũi thiếp, cao dược, mặc dù hoàn toàn thay đổi, vẫn còn có thể nhận ra bản nhân bộ dáng. Phá trận doanh binh sĩ tụ tại bốn phía, từng cái vung vẩy đao thương mà lớn tiếng kêu la, còn có hai tay để trần hán tử hướng về phía ở ngực đập thẳng bàn tay. Hồn Thiên không sợ sức lực, mà Bảo Phong bọn người thì bị ngăn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Riêng phần mình thái độ hung dữ, vẻ mặt phẫn nộ. Cùng lúc đó, kỳ tán nhân từ doanh trướng đằng sau bốc lên rồi đi ra. Hắn đối với tình hình chung quanh hồn nhiên không để ý, chỉ đem nhãn quang nhìn về phía đối phương cưỡi trong trận cái vị kia tu sĩ, cũng có chút lắc đầu. Thương vệ gặp Vô Cữu hiện thân, duỗi ngựa hướng phía trước. Công tôn Vô Cữu, Vô Cữu đạp lấy tuyết đọc đứng vững rồi thân hình, lập tức lưng chép hai tay dưới cằm vừa nhấc. A, có gì chỉ giáo? Thương vệ ngồi dưới chiến mã lắc đầu vẫy đuôi, gót sắt lẹt xẹt, hắn nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, tại ngoài 20 trượng đứng vững, trên cao nhìn xuống nói, hôm nay bái doanh, chỉ vì một chuyện mà đến. Giao ra Vân Tiêu lâu dương oai ác đồ thì thôi, dám can đảm bao che quân pháp không dung. Vô Cữu xem thường hỏi, ai là ác? Thương vệ thoáng chần chờ, nâng lên roi ngựa một chỉ, chính là kia bốn vị bộ tướng. Ý đồ của hắn không nói từ dụ, chỉ cần có thể bắt đi Bảo Phong bốn huynh đệ, liền cũng tạm thời ra miệng ác khí, còn sót lại nợ cũ mà lại lưu lại chờ ngày sau lại đi tính toán. Vô Cữu lắc lắc đầu, thẳng thắn nói, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, không bằng đem ta cùng nhau chộp tới. Kỳ tán nhân bu lại, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, còn có bản đạo. Thương vệ có chút khẽ giật mình, nhãn quang bên trong tàn khốc chớp động, ngươi ngược lại là đảm lượng không nhỏ. Cũng được, ta liền đem mang về, giao cho Cơ Bạt điện hạ xử lý. Về phần vị kia cung phụng, hắn coi là đối phương nhận thua chịu thua, chậm rãi giơ lên roi ngựa trong tay, mấy chục thiết kỵ lập tức rào rạt mà động. Ngay sau đó có người ngạo nghễ nói, kỳ tán nhân, ta chính là Tử Định Sơn Thạch Tiêu, khuyên người chớ có nhúng tay quân doanh phân tranh, không phải cho ngươi biết mặt. Cái kia cưỡi trong trận tu sĩ tự xưng Thạch Tiêu, ý là để Kỳ Tán Nhân không cần nhiều quản nhàn chuyện. Mà Kỳ Tán Nhân chỉ là miệng ngập ngừng, lập tức cười mà không nói. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản ngạo mạn Thạch Tiêu bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Thoáng nghĩ kỹ nghĩ, lập tức bỏ đi động thủ bắt người ý nghĩ. Vô Cửu Nhãn quang thoáng nhìn, gặp lão đạo thần sắc đắc ý. Hắn không rảnh truy đến cùng, nhãn quang lướt về phía bốn phương. Bản nhân đảm lượng bình thường, ngược lại không cùng ngươi thương vệ có loại. Nó nói đến chỗ này, vẻ mặt ngưng lại, trong miệng mặc niệm có từ, đạp lấy tuyết động chậm rãi hướng phía trước. Ngươi thương vệ dám mang theo binh mã hủy ta viên môn, xông ta binh doanh, cùng phản loạn không khác. Bản tướng quân hôm nay há có thể tha cho ngươi. Thương vệ gặp theo doanh cung phụng khoanh tay đứng nhìn, lại gặp Vô Cửu lời nói dị thường. Không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên huy động roi ngựa mà nghiêm nghị quát nói. Thiết kỵ doanh, cho bản tướng quân bắt người. Dám can đảm ngỗ nghịch người, đả thương chớ luận. Hắn cũng sợ náo ra nhân mạng, chỉ muốn bằng vào thiết kỵ chi uy báo thù rửa hận. Bất quá, theo lấy một tiếng hạ lệnh, mấy chục thiết kỵ lại nguyên nơi lẹt xẹt. Cho dù lập tức binh sĩ vung roi rút đánh, từng trận tê minh bên trong vẫn là không một hướng phía trước. Thương vệ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc khó nhìn, thiết kỵ doanh toàn bằng mạnh mẽ đâm tới, mới có thể bẻ gãy nghiền nát, như thế dẫm chân tại chỗ, uy lực 10 không còn 1. Vô Cửu lại là không ngừng bước, nghiêm nghị quát nói, phạm ta phá trận doanh người, nghiêm trị không tha. Nó trong lúc nói chuyện, đột nhiên gấp đi mấy bước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng tắp hoành không lướt tới, đưa tay liền đem thương vệ từ trên ngựa kéo xuống. Lập tức, phanh, một tiếng đặt tại tuyết địa trên. Lại đạp vào một chân, mặc cho đối phương như thế nào kêu thảm giãy giụa đều không rảnh để ý. Ngược lại cất giọng lại nói, các huynh đệ, thao gia hòa, ai yêu, nhà mình tướng quân vậy mà như thế lợi hại, đưa tay liền đem thương vệ bắt sống, đúng là mẹ nó thống khoái. Các huynh đệ, thao gia hỏa a, phạm ta phá trận doanh người, nghiêm trị không tha. Trong binh doanh liền như sôi trào, sớm đã nhẫn nại đã lâu 700-800 cái hán tử, ông một tiếng nhảy dựng lên, cầm đao, cầm thương, huy quyền, múa bổng, còn có tại trong đống tuyết hai tay để trần, ngao ngao kêu từ bốn phương tám hướng nhào về phía kia mấy chục cái còn tại nguyên nơi xoay quanh. Kỵ binh, Bảo Phong cùng mấy vị lão huynh đệ càng là xông vào trước mặt, lại không quên lớn tiếng nhắc nhở, gãy chân không sao, chớ có đánh chết, bọn này thiết kỵ doanh binh sĩ chính là thương vệ dưới trướng tinh nhuệ. Đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người, lại há chịu ngồi chờ chết, vội vàng huy động binh khí ra sức chống cự. Sao thế nào phá trận doanh lão binh không chỉ người đông thế mạnh, mà lại càng thêm hung hãn, trong nháy mắt liền đem mấy chục kỵ binh cho bao bọc vây quanh. Lập tức chia cắt ra đến tiến hành quần ẩu, không cần một lát, lập tức không có người nào, chỉ có đám người tán loạn. Tiếng kêu rên liên hồi, mà chưa hề đúng tay vào binh sĩ thì là gấp đến độ trực nhảy. Vẫn không quên hô to, cho lão tử lưu chân a, cánh tay cũng thành, đàn sói vây đánh cừu non tình hình. Tại phá trận doanh bên trong chân thực lại hiện ra, vị kia gọi là Thạch Tiêu trung niên tu sĩ có lẽ là lòng có không đành lòng, dứt khoát xa xa trốn đến một bên. Mà Kỳ Tán Nhân đứng tại nguyên nơi vuốt râu nhìn lên trời. Vẻ mặt bên trong hình như có nghi hoặc. Tiểu tử kia động rồi cái gì tay chân, vậy mà để mấy chục con chiến mã không nghe sai khiến. Giây lát, bốn phía hỗn loạn thoáng bình tĩnh trở lại. Bận rộn đám người chậm rãi tản ra. Trong đó lưu lại đầy đất bừa bộn. Mấy chục thiết kỵ doanh binh sĩ ngổn ngang lộn xộn nằm lấy. Lại không phải chân gãy chính là cánh tay gãy, riêng phần mình rên rỉ không dứt, tình cảnh cực kỳ thảm liệt, mà bốn phía phá trận doanh các lão binh thì là từng tái vẫn chưa thỏa mãn mà sát khí không giảm. May mắn Bảo Phong đúng lúc nhắc nhở, nếu không thật đúng là khó để lại người sống. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, lập tức đưa tay đem chôn ở trong đống tuyết thương vệ tóm lấy. Thương vệ lung lay khắp cả mặt mũi tuyết đọng rất muốn giãy giụa. Bỗng nhiên cảm thấy vai xương đau đớn muốn nứt, lập tức thảm hừ lấy một tiếng, cũng không dám lại động đậy. Vô Cửu đem thương vệ chảo cận thân trước, đưa lỗ tai nói rằng, uống rượu đánh nhau, không có gì to tát, đến nhà Dương Oai, đúng là không nên, lại có lần sau, chính là cơ bạt cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, vuốt ve ống tay áo. Thương tướng quân đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Thương vệ mũi thiếp cao dược không có rồi, mặt mũi tràn đầy huyết thủy rơi, lại thêm tuyết đọng băng hàn, lại thêm mấy phần đau đớn. Hắn lảo đảo rồi mấy bước, quay đầu thoáng nhìn, vội lại vội vàng quay người, âm thầm sợ run cả người. Nghe nói kia người đại náo vương phủ, ai ngờ cũng không phải là tin đồn. Nếu không có hắn thủ hạ lưu tình, chỉ sợ tối hôm trước Vân Tiêu lâu đều khó mà bảo toàn. Vô Cửu run lên áo khoác ngoài, hời hợt qua loa nói, chiến mã lưu lại, người ném ra đi, ta phá trận doanh đã bị đến nhà chi nhục, cũng nên tìm về mấy phần mặt mũi. Đám người lại là hô nhau mà lên, ba chân bốn cẳng bước lên trên mặt đất, tàn binh bại tướng liền cho ném ra viên môn. Mà tu sĩ Thạch Tiêu e sợ cho lại xảy ra ngoài ý muốn, vội vàng mang theo thương vệ bước ra rời đi. Sau một lát, 700-800 lão binh vây đến chủ trước trướng, cao hứng bừng bừng, cùng kêu lên hô to, tướng quân uy vũ, tại trong mắt người khác, phá trận doanh già yếu tàn tật không đáng giá nhắc tới. Bây giờ lại đem tinh nhuệ thiết kỵ hung hăng dạy dỗ một hồi. Xác thực mở mày mở mặt, Vô Cửu ngang nhiên mà đứng, vẻ mặt tươi cười, ba, một tiếng hất ra áo khoác ngoài, vung tay ứng thanh, phá trận doanh uy vũ, các huynh đệ uy vũ, hắc hắc, cách đó không xa có người túm lấy Cao Giang, một mặt ghét bỏ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.